Chương 1071, giường sofa ở hàng thứ ba, hình như Triệu Liên Nhã đang sử dụng dòng xe minivan này. Lương Tuyết trả lời, nếu tôi dùng nó, liệu có phải có hơi phách lối quá không? Có gì mà phách lối? An Lương mỉm cười trả lời, cho dù nhìn từ góc độ trung lập mà đánh giá, tôi nghĩ cô đẹp hơn nhiều so với Triệu Liên Nhã, trong mắt tôi cô ấy quả thực không đẹp bằng cô. Lương Tuyết đột nhiên đỏ mặt. Triệu Liên Nhã là nữ diễn viên hàng đầu thuộc cấp nữ hoàng điện ảnh, còn cô chỉ là một diễn viên nhỏ vô danh, hai người không cùng đẳng cấp. An Lương đến cửa hàng 4S của GMC theo sự chỉ dẫn của hệ thống dẫn đường CarPlay. Cũng may là ở Mado, nếu ở Thịnh Khánh thì thực sự không có cửa hàng 4S của GMC. Mua xe ở đây giống mua bên BMW, cũng sử dụng năng lực của đồng tiền để giải quyết vấn đề, một chiếc GMC Savannah được chỉnh sửa tiện nghi. Hàng ghế trống thứ hai cực kỳ thoải mái, giường sofa ở hàng ghế thứ ba có thể duỗi thẳng hoàn toàn, từ đó biến thành một giường đôi. Hờ mờ mờ mờ mờ. Chú ý! Lý do An Lương chọn GMC Savannah chắc chắn không phải vì giường sofa ở hàng ghế thứ ba, mà vì GMC Savannah là dòng xe minivan tốt nhất. Đối với chiếc giường sofa ở hàng ghế thứ ba, đó có phải là một điều bất ngờ? Dù sao lý do chọn GMC Savannah thật ra không liên quan gì đến giường sofa ở hàng ghế thứ ba. Tin hay không thì tùy, tóm lại người đàn ông tốt như An Lương tự tin là được. Khi Lương Tuyết nhìn thấy chiếc giường sofa ở hàng ghế thứ ba, cô nghĩ đến việc An Lương đề nghị chọn GMC Savannah, chắc cô sẽ không tin An Lương, đúng không? Giá của chiếc xe GMC Savannah sau khi chỉnh sửa cho thoải mái là 185 vạn. Cộng thêm phí biển số xe là 20 vạn, tổng cộng giá của nó là 205 vạn, không hổ là chiếc minivan cao cấp vượt qua cả Alpha. Giá này cũng là giá cao cấp. Lần này, An Lương đã sử dụng thẻ hoàn tiền mua đồ, trung cấp, để xem liệu cậu có thể trực tiếp lấy lại vốn không, nếu có thể trực tiếp lấy lại vốn. Há chẳng phải rất tuyệt vời sao? Cửa hàng tiêu thụ GMC. An Lương đã trả 205 vạn rồi sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp. Tin. Sử dụng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp thành công. Hệ số hoàn trả ngẫu nhiên của lần này, 6 hạn mức hoàn trả cuối cùng, 300 vạn tệ, nhắc nhở đặc biệt, lần hoàn trả tiêu phí này đến từ thị trường chứng khoán của công ty đầu tư An Tâm. Không tệ lắm. Thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp lần này đã rút được hệ số hoàn tiền ngẫu nhiên cao nhất. Một lần hoàn tiền lên tới 300 vạn. Chiếc xe gia đình GMC Savannah tốn 205 vạn thành quà tặng miễn phí, hơn nữa còn lợi 95 vạn. Cảm giác tuyệt thật. Tuyết Tuyết, lại đây chọn biển số xe. An Lương gọi. Lương Tuyết đi tới bên cạnh xe GMC Savannah, nhận máy tính bảng mà An Lương đưa. Lúc trước mua chiếc BMW cô đã chọn biển xe một lần, nên lần này Lương Tuyết quen tay chọn tiếp. Cũng như lần trước, Lương Tuyết cẩn thận chọn số, rồi chọn trúng biển số Ma, AK2H60G, đây là biển số xe rất bình thường. Tiếp đó Lương Tuyết ngang ngược giải nghĩa vì sao cô chọn như thế, GH, giải ra chính là Đại Hỏa, nghĩa là rất hot, rất nổi tiếng. Được rồi. Cách nghĩ này không phải là tật xấu. Sau khi Lương Tuyết chọn biển số xe, cửa hàng tiêu thụ GMC và công ty biển số xe bắt đầu tiến hành xử lý công việc. Mất khoảng 2 tiếng mới có thể làm xong thông tin chuyển biển số xe sang tên của Lương Tuyết. An Lương không định đợi trong cửa hàng, anh để lại địa chỉ của Hoa Viên Hà Tân, sau đó đưa Lương Tuyết đi. Dù sao tất cả các công việc đều do cửa hàng tiêu thụ GMC và công ty biển số xe xử lý, chẳng phải đây là công việc làm bọn họ hứng khởi hơn sao? Trong chiếc xe BMW X5, sau khi An Lương cài map hướng dẫn đến trung tâm thương mại Quốc Kim thì anh bắt đầu lái xe. Lương Tuyết nghi ngờ hỏi, chúng ta đi đến trung tâm thương mại Quốc Kim sao? Ừ. An Lương gật đầu khẳng định, anh đi mua 2 bộ quần áo. Tới đây vội quá nên không mang theo quần áo thay. Chờ một lát nữa cũng mua cho em mấy bộ. An Lương lại nói. Lương Tuyết vội vàng từ chối, không mua, không mua, hôm nay em đã tiêu rất nhiều tiền của anh rồi, anh. An Lương nhắc lời Lương Tuyết, có phải em đã quên nhà anh có mỏ vàng rồi không? Lương Tuyết không nói nên lời. Người này đúng là ông chủ quặng mỏ, còn là mỏ vàng, tiêu pha như thế là bình thường. Chúng ta tăng nhanh tốc độ lên chút. Đã ít thời gian như thế mà nhiệm vụ lại nặng như vậy, không biết bao giờ bạn gái anh sẽ gọi điện. An Lương nói. Nghe An Lương nói về bạn gái của mình. Lương Tuyết do dự một hồi mới hỏi, em có thể thấy bạn gái của anh không? Ồ, em muốn làm gì vậy? An Lương hỏi đùa. Không có gì, em chỉ tò mò thôi. Lương Tuyết cẩn thận trả lời. An Lương đưa điện thoại qua, trong album có ảnh chụp Lý Tịch Nhan và anh, tự mình xem đi. Lương Tuyết cầm điện thoại di động xem, cô hơi khó chịu vì sắc đẹp mà cô kiêu hãnh bấy lâu lại không thể chiếm ưu thế hơn Lý Tịch Nhan. Ít nhất Lương Tuyết cũng cảm thấy Lý Tịch Nhan rất đẹp. Thậm chí cô không thể phân biệt được là cô hay Lý Tịch Nhan đẹp hơn. Bạn gái của anh thật xinh đẹp. Lương Tuyết cảm thán nói. An Lương buồn nôn, nội dung trò chuyện của chúng ta thật sự rất kỳ quái đấy. Lương Tuyết và An Lương nói về Lý Tịch Nhan. Điều này thực sự kỳ quái. Chương 1072, kỳ lạ và đơn giản. Lương Tuyết mặt đỏ lên, đúng là lạ lùng khi nói đến đề tài này, cô nói thêm, em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn xem bạn gái của anh là người như thế nào. Sau khi xem xong thì em thấy sao? An Lương hỏi ngược lại. Cô ấy thực sự rất đẹp, em nghĩ, em không bằng cô ấy. Đương nhiên Lương Tuyết không so về vấn đề nhan sắc. Lương Tuyết nói tiếp, anh yên tâm, em sẽ không đến gặp cô ấy, đương nhiên càng không thể nói cho cô ấy biết về mối quan hệ của chúng ta. Nếu một ngày nào đó anh không muốn em nữa, anh cứ nói thẳng với em. Em sẽ lặng lẽ rời đi, không làm phiền anh. Mù quáng. Cô bé thích diễn trò này. Anh thấy em muốn bị phạt rồi đó. An Lương ậm ừ, Lương Tuyết nhìn An Lương một cách quyến rũ, vậy anh khi nào muốn trừng phạt em? Đúng lúc An Lương có thể trăm triệu con cháu không ngày trở về, Lương Tuyết lại dâng tới tận cửa, còn có lý do gì để từ chối chứ? Em muốn bị trừng phạt đến vậy à? An Lương hỏi ngược lại. Lương Tuyết dùng hết can đảm gật đầu, Tại sao? An Lương hỏi. Có lẽ là để đền ơn cho anh. Lương Tuyết có chút sững sờ, anh đối xử với em rất tốt, trước đây chưa có ai đối với em tốt như vậy. Mặc dù có một số người muốn tốt với em, nhưng bọn họ đều muốn lợi ích trước. Lương Tuyết nói tiếp, anh khác với họ, anh đối tốt với em trước, em có thể cảm nhận được, anh không phải kẻ xấu chỉ đơn giản muốn lợi dụng em. An Lương sao có thể là kẻ xấu? An Lương là một người đàn ông tốt, hiền lành, ân cần và tốt bụng. Điều này không sai. Không phải hôm nay, ngày mai bạn gái anh được nghỉ, ngày mốt nói chuyện đi. An Lương trả lời. Được. Lương Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, vậy ngày mốt em sẽ bảo Tố Phân ra ngoài. Cô diễn viên nhỏ này muốn ở trong nhà của cô ấy phải không? Đây là sự lựa chọn trong tiềm thức của cô ấy. Sự lựa chọn trong tiềm thức này thường là phản hồi của bản chất cô ấy. Cô ấy chọn ở nhà, đó là một tính cách tương đối truyền thống. Vậy tình hình trước kia của cô thực sự không tốt, nếu không cô không phải quyết định bám lấy An Lương. Cô bé trợ lý kia không có chỗ ở tại Ma Đô sao? An Lương hỏi ngược lại. Thật sự như vậy. Cô diễn viên nhỏ không giống những người phụ nữ khác xung quanh An Lương. Cô diễn viên nhỏ chủ động và biết rất rõ mình không có tư cách để tranh vị trí chính cung. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, mặt Lương Tuyết đỏ lên, đến lúc đó em sẽ để cô ấy ra ngoài. An Lương bật cười, cô diễn viên nhỏ này coi trợ lý là đồ ngốc sao? Đến lúc đó rồi nói sau. An Lương đáp. Trung tâm thương mại Quốc Kim tại Ma Đô. An Lương trực tiếp chọn hai bộ quần áo của Louis Vuitton. Dưới sự kiên trì của An Lương, Lương Tuyết cũng chọn ba bộ quần áo của Louis Vuitton và một chiếc túi xách. Tổng giá chỉ 51 vạn. An Lương đương nhiên lại dùng thẻ hoàn tiền mua sắm, trung cấp, lại may mắn được hoàn tiền gấp 6 lần. Có nghĩa là cả ngày hôm nay anh mua đi mua lại, không chỉ mua được 3 chiếc xe, mà còn mua sắm tẹt ga ở Louis Vuitton. Cuối cùng, những thứ đó lại không tốn một đồng nào. Mọi thứ đều miễn phí. Lúc An Lương và Lương Tuyết bước ra khỏi Louis Vuitton. Đã gần 5 giờ chiều. Lương Tuyết thấp giọng nói, muộn rồi, anh phải về rồi đúng không? Đưa em về trước đã. An Lương trả lời. Vâng. Lương Tuyết đáp. Hai người xách túi hàng hiệu Louis Vuitton đi về phía thang máy dẫn tới hầm để xe. Trên đường đi, Lương Tuyết hiển nhiên nhận được sự ghen tị của đông đảo của các cô gái qua đường. Chỉ cần dựa vào những chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton mà An Lương và Lương Tuyết cầm trên tay, họ có thể tính sơ qua hai người đó phải bỏ ra số tiền 6 con số, đúng không? Mua nhiều như thế này, đương nhiên phải ghen tị. Trong hầm để xe dưới tầng hầm. An Lương ném túi đồ hiệu Louis Vuitton của mình vào trong cốp xe, sau đó để túi đồ của Lương Tuyết ở băng ghế sau, hai người tách ra để tránh nhầm lẫn, phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn. Nếu An Lương mang một bộ quần áo phụ nữ về, anh chỉ có thể cắn răng kiên trì nói đó là quà tặng cho Lý Tịch Nhan rồi phải không? Nửa giờ sau, An Lương lái xe đến Hoa Viên Hà Tân, anh chỉ thông báo đơn giản anh tới tòa nhà số 6 như trước, rồi thoải mái lái xe vào. Tiểu khu Hoa Viên Hà Tân chỉ là một tiểu khu nhỏ bình thường. An Lương đậu xe bên lề đường dưới tòa nhà số 6 trong Hoa Viên Hà Tân, anh nhìn thấy chiếc BMW X6 và GMC Savannah đều đậu bên đường dưới tòa nhà. Cả hai cửa hàng GMC và BMW 4S đều hoạt động rất có hiệu suất, cả hai chiếc xe đã được giao tới. Anh lên nhà ngồi một lúc không? Lương Tuyết mời. Cũng may, An Lương biết cô trợ lý La Tố Phân cũng đang ở trên lầu, nếu không An Lương sẽ hiểu sai, dù sao lời mời mang theo ám hiệu này không phải đã trở thành quy ước rồi sao? An Lương nhếch mép cười đùa, có phải chờ một lúc nữa còn muốn uống một chút nước? Lương Tuyết mặt đỏ lên, liếc An Lương một cái, hừ nhẹ nói, em không có ý khác, Tố Phân vẫn đang ở nhà. An Lương đáp, anh sẽ đưa em lên, đồ hơi nhiều, một mình em mang lên không tiện lắm. Cảm ơn. Lương Tuyết đáp. An Lương xách túi hàng hiệu Louis Vuitton, sau đó cùng Lương Tuyết đi lên lầu. Đến cửa phòng 303 lầu 3, Lương Tuyết cũng không mở cửa ngay lập tức. Cô đứng trước mặt An Lương, hơi ngẩng đầu, sau đó vòng tay qua cổ anh chủ động hôn. Làm sao An Lương có thể từ chối? Cô diễn viên nhỏ này rất đẹp nhưng vóc dáng chưa đủ tiêu chuẩn. Nhưng đây không phải vấn đề lớn, vì An Lương nghe nói massage là có thể giải quyết được vấn đề này. Nếu không, tại sao một số cô gái ban đầu là gấu trúc nhỏ, nhưng sau khi có bạn trai lại trở thành gấu trúc lớn? Chắc là do bạn trai massage đúng không? Chương 1073, lên nhà ngồi một lúc không? Vài phút sau, Lương Tuyết thả An Lương ra, cô thì thào nói, khi nào thuận tiện, nhớ nói với em sẽ để Tố Phân ra ngoài. Ừ. An Lương làm sao có thể từ chối? An Lương là người đoan chính, chỉ là thẻ trăm triệu con cháu không ngày trở về động một tí là khen thưởng hàng ngàn vạn. An Lương chỉ cúi đầu trước tiền, không có ý gì khác. Dù sao anh cũng là một người đàn ông tốt, sao có thể bị sắc đẹp dụ dỗ? Cốc cốc cốc. Lương Tuyết gõ cửa phòng. Giọng của La Tố Phân vang lên, ai thế? Tố Phân. Lương Tuyết đáp lại. Ôi, chờ chút. La Tố Phân trả lời. Sau khi mở cửa ra, cô thấy An Lương và Lương Tuyết ở ngoài cửa, đồng thời cũng thấy túi mua hàng của Louis Vuitton trên tay An Lương. La Tố Phân là đại diện của người nổi tiếng, cô ấy rất quen thuộc với các loại nhãn hiệu xa xỉ này, sao lại có thể không biết Louis Vuitton? Anh An, mời vào. La Tố Phân chào hỏi. An Lương từ chối, đáp, tôi không vào đâu, tôi còn có việc, hôm khác sẽ quay lại. Nói xong, An Lương đưa túi đồ qua. La Tố Phân nhanh chóng nhận túi đồ. Lương Tuyết nói, trên đường lái xe chú ý an toàn. Ừ. An Lương đáp, sau đó xoay người rời đi. Chờ An Lương vào thang máy rời đi, La Tố Phân hạ giọng nói, Tuyết Tuyết. Cô hẹn hò với anh An sao? Đúng rồi, tôi vừa nhận được một chiếc BMW X6 và một chiếc GMC Savannah, tất cả đều do anh An tặng cho cô. La Tố Phân vội hỏi. La Tố Phân tiếp tục, tôi vừa xem thông tin của hai chiếc xe, chúng đều được mua vào ngày hôm nay, hơn nữa còn đăng ký là tài sản dưới tên cô, anh An làm thế à? Lương Tuyết không giấu giếm đáp lại, anh ấy tặng tôi mấy chiếc đó, mấy thứ của Louis Vuitton này cũng vậy. Vừa nói xong, Lương Tuyết dừng một chút, rồi thở dài, tôi đang hẹn hò với anh ấy, nhưng tôi không phải là bạn gái của anh ấy. La Tố Phân ngây người nhìn Lương Tuyết. Lương Tuyết nhẹ giọng nói, nếu cô không thể chấp nhận được điều này. Vậy cô có thể rời đi, tôi sẽ trả một tháng tiền lương cho cô. Tuyết Tuyết, cô, tại sao? La Tố Phân hỏi lại. Lương Tuyết mỉm cười đáp lại, bởi vì tôi cảm thấy như vậy cũng khá tốt, không phải sao? Trước khi La Tố Phân trả lời, Lương Tuyết tiếp tục, hai chiếc xe cô vừa nói thuộc quyền sở hữu trực tiếp của tôi. Tổng số Louis Vuitton này cũng hơn 30 vạn, tôi thực sự nghĩ rằng nó khá tốt. Đúng rồi, tôi với anh ấy cũng chưa phát sinh quan hệ. Lương Tuyết giải thích. Tôi chọn anh ấy, cũng chỉ chọn anh ấy. Nếu như tôi nhượng bộ công ty, thì chắc chắn sẽ phải nhượng bộ nhiều lần. Lương Tuyết uyển chuyển nói. La Tố Phân im lặng, sau gần 10 giây, cô mới đáp lại, tôi hiểu rồi, tôi sẽ ở lại với cô. Khu Hoa Viên Hà Tân, phòng số 303 tòa số 6. La Tố Phân quyết định ở lại. Cô ta hiểu được sự lựa chọn của Lương Tuyết. Lúc trước cô ta không thể chấp nhận sự lựa chọn của Triệu Nguyệt là vì Triệu Nguyệt làm theo sự sắp xếp của công ty quản lý Thánh Quang. Giống như Lương Tuyết nói, cô ấy đi theo An Lương thì cũng chỉ theo một mình An Lương mà thôi. Còn nếu cô ấy làm theo sự sắp xếp của công ty quản lý thì tương lai sẽ phải hầu hạ rất nhiều người khác. À đúng rồi. Tuyết Tuyết, làm sao anh An có thể lấy được biển số của cả hai chiếc xe trong ngày luôn vậy? La Tố Phân tò mò hỏi. Mọi tài liệu liên quan đều được đi kèm với hai chiếc xe nên La Tố Phân cũng biết được giá cả và quyền sở hữu của nó. Lương Tuyết giải thích về cách làm việc của hãng biển số xe. Cách làm này thật ra rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền là được thôi. Hai cái biển số xe đều là tài sản của hãng xe tương ứng nên chỉ cần trực tiếp mua luôn quyền sở hữu hãng biển số xe thành của mình thì tự nhiên là có được biển số xe rồi. Đơn giản chính là bỏ ra nhiều tiền. Tiền có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Một cái biển số xe bao nhiêu tiền? La Tố Phân tò mò hỏi. Lương Tuyết trả lời, 20 vạn một cái. Trời! Phí làm biển số xe bây giờ chỉ có khoảng 9 vạn thôi mà. Bọn họ biết kiếm tiền thật. La Tố Phân than thở. Nhưng thực tế bọn họ đang chơi may rủi. Nếu may mắn, bọn họ không chỉ có được biển số đẹp mà còn có thể trúng thầu nhiều biển số xe trong một lần rồi tích trữ lại. Ví dụ như một năm tích được 1.000 cái biển số xe thì 3 năm sau có thể lời lên tới 5.000 vạn. Vừa không nguy hiểm vừa được vay lãi suất thấp. Từ đó làm giảm áp lực tài chính. Tôi nói thế cô đã hiểu chưa? Lương Tuyết giải thích. Đâu phải ai cũng làm được như vậy đâu. Kiểu kiếm lời như thế đâu phải để người bình thường nghĩ ra đâu. La Tố Phân cảm thán. Các hãng biển số xe có thể kiếm nhiều tiền như vậy tất nhiên là có cách riêng của người ta rồi, chứ không thì để người bình thường làm hả? Cô uống sữa nhiều quá rồi đó. Lương Tuyết hỏi. Thật là ngây thơ. Tuyết Tuyết, tôi bắt đầu hiểu hơn rồi. La Tố Phân trả lời. Lương Tuyết thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô lộ ra vẻ mặt thoải mái, cô hiểu là được rồi. Chương 1074, phiền phức tới rồi. À đúng rồi, Tuyết Tuyết, tôi có thể đăng lên vòng bạn bè không? La Tố Phân hỏi. Hả? Vòng bạn bè gì? Lương Tuyết nghi ngờ hỏi. Trong vòng bạn bè vẫn còn có mấy người của Thánh Quang lúc trước ấy. Bọn họ muốn xem trò cười của chúng ta nên tôi muốn đăng mấy cái này lên để cho mấy kẻ mắt chó đáng ghét thích cười lên nỗi đau của người khác đó nhìn cho kỹ. La Tố Phân phẫn nộ trả lời. Lương Tuyết suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu nói, vậy cô đăng đi. Nhưng mà nhớ làm mờ đi nha. Được. La Tố Phân trả lời. À còn nữa, tôi nói cần gia nhập một công ty quản lý mới nhưng anh ấy nói sẽ mở cho tôi một phòng làm việc riêng. Đó cũng coi như là tôi tham gia một công ty quản lý mới phải không? Lương Tuyết nói thêm. Hả? La Tố Phân sửng sốt. Anh An tạo cho cô một phòng làm việc mới luôn sao? Ừ. Anh ấy nói bỏ vốn 300 vạn, lấy 30% cổ phần, sau đó liên kết với tôi tạo ra một phòng làm việc. Hơn nữa còn hợp tác với Hoang Du. Lương Tuyết nói. Cô không cần nói ra chuyện bên Hoang Du, chuyện nữ hai của phim Truyền Thuyết Cố Thần cũng không cần nói luôn. Chỉ nói là tôi vừa tham gia một công ty quản lý mới, công ty tặng cho tôi hai chiếc xe này cùng với đống túi Louis Vuitton kia. Lương Tuyết giải thích. Được. La Tố Phân trả lời. Một lát sau, La Tố Phân xử lý xong mấy tấm hình liên quan rồi đăng tin lên vòng bạn bè. La Tố Phân, chúng tôi hiện đang rất tốt. Công ty mới cũng rất tốt. Cảm ơn phần quà long trọng của công ty. Hình ảnh GMC Savannah, hình ảnh BMW X6, hình ảnh túi Louis Vuitton, La Tố Phân vừa đăng tin trong phần bạn bè xong thì đồng nghiệp trước kia ở công ty quản lý Thánh Quang cũng chú ý tới. Chuyện Lương Tuyết rời khỏi công ty quản lý Thánh Quang rồi nhận được sự đối đãi cao cấp sau khi gia nhập công ty quản lý mới đang dần lan truyền trong nội bộ công ty quản lý Thánh Quang. Dù Bồ Minh Hàn đã biết chuyện này nhưng cũng chỉ có thể giả vờ câm điếc. Anh ta có thể làm gì bây giờ? Người khác không biết chuyện của Lương Tuyết như thế nào nhưng anh ta còn không biết sao. Bồ Minh Hàn không thấy bất ngờ khi biết Lương Tuyết có được đãi ngộ như thế. Dựa vào thân phận của người kia thì những cái này đây chỉ là đãi ngộ bình thường thôi đó. Vì để tránh việc nhân viên nội bộ của công ty soi mói Lương Tuyết, thậm chí Bồ Minh Hàn còn kêu thư ký Lâm Lâm gửi lời chúc mừng vì sự phát triển của Lương Tuyết trong nhóm chat lớn của công ty. Chuyện này đã nói cho tất cả nhân viên nội bộ của công ty quản lý Thánh Quang biết rằng Lương Tuyết đã ôm được một cái đùi to. Chứ nếu không công ty cần gì phải nể mặt người cũ như thế. Có một vài người của công ty tự hỏi có nên nghĩ cách để ôm được cái đùi to đó của Lương Tuyết hay không? Lỡ như ôm được thì sao? Bên kia, An Lương chủ động gọi cho Lý Tịch Nhàn sau khi rời khỏi khu hoa viên Hà Tân. Cục cưng, việc tình nguyện của tụi em đã làm xong chưa? An Lương nói với Lý Tịch Nhàn qua loa của xe. Bây giờ cũng đã hơn 5 giờ rưỡi, An Lương ước chừng hoạt động tình nguyện của Lý Tịch Nhàn cũng gần kết thúc rồi nhỉ? Lý Tịch Nhàn trả lời. Công việc tình nguyện của tụi em xong rồi nhưng tụi em lại gặp phiền phức. Cái gì cơ? An Lương căng thẳng hỏi, cục cưng, tụi em gặp phiền phức gì? Lý Tịch Nhan gặp nguy hiểm. Không. Nếu Lý Tịch Nhan gặp nguy hiểm, hệ thống nhân sinh người thắng chắc chắn sẽ đưa ra lời nhắc nhở đúng không? Lý do An Lương đến Ma Đô lần này vì hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra lời nhắc nhở. Rằng Lý Tịch Nhan sẽ gặp phải một vấn đề an toàn mà có khả năng công ty bảo vệ nhân nghĩa không thể xử lý kịp thời. Bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng không đưa ra nhắc nhở, vì vậy Lý Tịch Nhan đang gặp rắc rối phải không? Bọn em vừa hoàn thành việc tình nguyện tại viện dưỡng lão, sau đó cùng ngồi xe điện trở về trường. Đang đi trên đường, cô Khương đụng phải một con chó, hiện tại hai bên đang xảy ra tranh cãi. Lý Tịch Nhan giải thích tình huống. Cô Khương đụng phải chó. An Lương sửng sốt một chút. Cuối cùng không phải Lý Tịch Nhan gặp rắc rối. Vâng. Lý Tịch Nhan đáp, chủ của con chó kia nói rằng con chó cưng của cô ấy trị giá 10 vạn và yêu cầu cô Khương bồi thường 5 vạn, chúng em đã thông báo cho đội tuần tra và đang đợi đội tuần tra xử lý. Em gửi địa chỉ cho anh sẽ tới ngay. Đúng rồi, cục cưng, em đứng bí mật quay video, dẫn dắt làm sao để đối phương nói đến khoản bồi thường 5 vạn. An Lương nói. Lý Tịch Nhan hiểu được ý tứ của An Lương trong nháy mắt, anh đúng là đồ xấu xa. Vậy em có thích đồ xấu xa như anh không? An Lương trêu ghẹo. Hừ. Lý Tịch Nhan khẽ hừ một tiếng, cúp máy trước, em gửi địa chỉ qua cho anh. Ừ. An Lương đáp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương chọn một chỗ đậu xe tạm thời, đồng thời bật đèn khẩn cấp, sau đó mới kiểm tra tin nhắn WeChat Lý Tịch Nhan gửi. An Lương xem qua thông tin định vị và cài đặt hướng dẫn, tổng quãng đường là 24 km, với tình trạng kẹt xe như hiện nay thì sẽ mất khoảng nửa tiếng. Lúc chuẩn bị đánh lái rời đi, An Lương liên hệ với công ty Nhân Nghĩa An Toàn, nhờ họ sắp xếp luật sư và chuyên gia thẩm định vật nuôi đi cùng anh muốn xem con chó đó là loại gì mà có giá trị lên tới 10 vạn. Chương 1075, con chó vì tắc đường nên gần 40 phút sau An Lương mới đến vị trí Lý Tịch Nhan đã gửi. Khi An Lương đến nơi, đội tuần tra mô tô đã đến và đang ghi lại vụ việc. Một người đàn ông trung niên mặc vest, đi giày da chủ động chào hỏi An Lương, xin chào anh An, tôi là luật sư Tống Tử Nghị, rất vui khi được phục vụ anh lần này. Xin chào anh An, tôi là Trịnh Kim Quốc, chuyên gia thẩm định vật nuôi. Trịnh Kim Quốc khách khí chào hỏi. An Lương khẽ gật đầu xác nhận thông tin với nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa giữa đoàn người, anh dặn dò, chào hai vị, một lát nữa hãy làm việc theo chỉ dẫn của tôi. Hai người đương nhiên đồng ý, sau khi cả hai đều gật đầu, An Lương bước tới chào Lý Tịch Nhan, em yêu. Lý Tịch Nhan lắc điện thoại và làm động tác ok, biểu thị rằng cô ấy đã ghi lại thông tin phù hợp. An Lương giơ ngón tay cái lên cho Lý Tịch Nhan, tình hình bây giờ thế nào rồi? Chúng em đang thảo luận về việc bồi thường. Lý Tịch Nhan trầm giọng nói, chủ của con chó cưng kia không hợp tác, thật là khó chịu. An Lương liếc nhìn chủ của con chó, người này là một bà cô ngoài 50 tuổi, có lẽ là người ở Ma Đô. Ngay cả khi đối mặt với đội tuần tra bà ta vẫn giữ vẻ kênh kiệu như lúc đầu. Tôi nói cho anh biết, tôi mua con chó nhà tôi từ bé với giá 10 vạn, tôi đã nuôi nó hơn 3 năm, coi nó như một đứa con trai của mình. Hôm nay mấy người không bồi thường cho tôi 5 vạn, thì đừng hòng rời đi. Bà cô trung niên ngang ngược nói. An Lương tiến lên hai bước chen vào nói, bác gái, bác. Anh kêu ai là bác gái? Bác gái trung niên nhắc lời An Lương. Đúng là độ không lễ phép. An Lương nhướng mày, xin chào, mẹ của con chó này. Cậu nói bậy. Bác gái trung niên nhìn chằm chằm An Lương, nhưng bị An Lương nhắc lời. Tôi vừa nghe thấy bác nói bác coi con chó này như con của mình, nên tôi gọi bác là mẹ con chó này thì có vấn đề gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Bác gái trung niên bị An Lương bắt chẹt, không biết nói lại như thế nào. Dù gì đó cũng là lời bà ta nói ra, bà ta coi con chó đó như con trai, bây giờ bà ta có nên phủ nhận nó không? Trước tình cảnh khó khăn như vậy, bác gái trung niên đứng chết trân nhìn An Lương. An Lương không để ý tới bác gái kia, anh hỏi, xin chào, đồng chí tuần tra, tình hình bây giờ thế nào? Lưu Bằng của đội tuần tra mô tô trả lời, mâu thuẫn giữa hai bên chính là tiền bồi thường. Sau khi đội tuần tra đánh giá, chúng tôi đưa ra kết luận chủ con chó là cô Lại Mỹ Cúc đã không giữ dây xích đúng cách, khiến con chó lao ra đường và cuối cùng gây ra một vụ tai nạn giao thông. Lưu Bằng tiếp tục nói, trước tình hình này, chúng tôi tin rằng cô Lại Mỹ Cúc là người có lỗi và chịu trách nhiệm chính, còn trách nhiệm phụ là do giáo viên Khương Tâm Khuyết, tỷ lệ của hai bên là 90% và 10%. Không có vấn đề gì với nhận định này. Theo quy định của pháp luật, bên chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn giao thông này là chủ vật nuôi. Hiện tại, chủ vật nuôi là cô Lại Mỹ Cúc liên tục khẳng định con chó cưng của cô trị giá 10 vạn. Không cung cấp được bằng chứng mua bán, cũng không hài lòng với cách phân chia trách nhiệm của chúng tôi nên tình hình chưa được giải quyết. Lưu Bằng giải thích. Lưu Bằng là một người nhạy bén, anh cảm nhận được An Lương là người không tầm thường, nếu An Lương có thể giải quyết vấn đề, đó sẽ là một sự trợ giúp rất lớn đối với đội tuần tra. An Lương nghe Lưu Bằng nói xong, anh không để ý đến người nuôi chó cưng tên Lại Mỹ Cúc nữa, vẫy tay gọi Tống Tử Nghị và Trịnh Kim Quốc. Tống Tử Nghị và Trịnh Kim Quốc lập tức đi đến chỗ An Lương. An Lương giải thích, chuyên gia Trịnh, anh xem tình trạng vết thương của con chó này và giá trị và chi phí điều trị tương ứng của nó. Luật sư Tống, anh có thể giảng một số luật cho bác gái này hiểu. Để bà ấy biết phương pháp quản lý và nuôi chó cảnh ở đô thị. Nếu bà ấy không nghe, anh có thể phổ cập thêm kiến thức tội bắt chẹt lừa gạt 5 vạn của người khác. An Lương nói. Trịnh Kim Quốc đáp, được rồi, anh An. Sau khi trả lời, Trịnh Kim Quốc lấy giấy phép bác sĩ thú y của mình ra, xin chào, đồng chí tuần tra, tôi là Trịnh Kim Quốc, bác sĩ thú y của tòa án, đây là giấy phép y tế của tôi. Ngoài ra, tôi còn là thành viên của Hiệp hội Giám định Thú cưng chuyên nghiệp Ma Đô, đây là giấy chứng nhận hiệp hội của tôi. Lưu Bằng sửng sốt một chút, tuy anh biết An Lương tài giỏi, nhưng không ngờ An Lương lại chuẩn bị sớm từ trước như vậy. Lưu Bằng kiểm tra tài liệu của Trịnh Kim Quốc. Anh gật đầu nói, xin chào, bác sĩ Trịnh. Tống Tử Nghị giới thiệu giống như Trịnh Kim Quốc, đồng thời đưa chứng chỉ hành nghề luật sư, tôi là Tư Phạm, cố vấn pháp lý của công ty hành chính cấp cao Ma Đô, làm việc trong lĩnh vực này 19 năm rồi. Xin chào cô lại, chúc cô một ngày tốt lành. Tôi là trợ giúp pháp lý cho cô Khương Tâm Khiết. Tống Tử Nghị nhìn Lại Mỹ Cúc nói. Lại Mỹ Cúc có hơi lo lắng. Sao tình hình có vẻ lạ? Vừa có bác sĩ thú y vừa có luật sư, đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Chương 1076, cười chết mất Trịnh Kim Quốc nhanh chóng kiểm tra tình hình của con chó, anh ta nói thẳng. Đây là một con Samoy bình thường, giá thị trường khoảng 2 vạn, sai số chỉ tới 100 đồng. Con chó bị thương khá nhẹ, chủ yếu là do chân trước bên phải và vai trước bên phải bị va đập và có một số cơ bị tổn thương. Hiện giờ chưa thể xác định có bị thương ở xương không, nhưng theo biểu hiện của nó có thể đoán xác suất bị thương ở xương khá thấp. Bác sĩ Trịnh nói thêm. Theo như kinh nghiệm của tôi, tổng chi phí xét nghiệm và điều trị cho con Samoy này không vượt quá 1.000 tệ. Trịnh Kim Quốc kết luận. Tống Tử Nghị nói thêm, cô Lại, vừa rồi cô đòi bồi thường 5 vạn đúng không? Lại Mỹ Cúc không trả lời Tống Tử Nghị, nhìn Trịnh Kim Quốc, không thể nào. Con chó này có trị giá 10 vạn đó. Mấy chị em cùng chỗ nhảy đã giới thiệu cho tôi có giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận ở nhà, tôi có thể cung cấp giấy chứng nhận. Lại Mỹ Cúc nóng nảy nói. Trịnh Kim Quốc đáp lại, có giấy chứng nhận cũng không có ích gì vì giá trị của nó chỉ có như vậy. Dù cô không tin phán định của tôi, cô có thể tìm người giám định thú cưng khác, thậm chí là giám định thú cưng chuyên nghiệp thì giá của nó cũng chỉ vậy thôi. Nhưng, Lại Mỹ Cúc vừa mở miệng, đã bị An Lương cắt lời. Bác gái, sao bác không thử nghĩ bác bị người ta lừa xem? An Lương nhắc nhở. Lại Mỹ Cúc im lặng. An Lương nói tiếp, nếu bác tiếp tục gây rối, chúng tôi sẽ quy bác về tội lừa gạt tống tiền. Sắc mặt Lại Mỹ Cúc thay đổi tới lui. Lưu Bằng ở bên cạnh nhắc nhở, cô Lại, bên kia có quyền lợi như vậy, theo pháp luật cô phải bồi thưởng 5 vạn cho chúng tôi. Lại Mỹ Cúc cắn răng, coi như hôm nay tôi xui, quên chuyện này đi. An Lương xua tay nói, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế, để đồng chí tuần tra giải quyết vấn đề, ký vào văn bản xử phạt tai nạn giao thông. Giấy trách nhiệm của hai bên, giải quyết chuyện này gọn lẹ. Lưu Bằng âm thầm khen An Lương, dựa theo phương hướng xử lý của An Lương, chuyện này đã kết thúc. Nếu như Lại Mỹ Cúc lại tiếp tục gây rối, vậy thì thật xin lỗi, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về bên Lại Mỹ Cúc. Sau khi đối mặt với sự thẩm định giá của bác sĩ thú y và sự phổ biến pháp luật của luật sư, Lại Mỹ Cúc không thể chối cãi, bà ta chỉ có thể chấp nhận phương án xử lý của An Lương. An Lương cũng không có ý định dồn đối phương vào chỗ chết. Dù sao đối phương cũng chỉ là con kiến nhỏ mà thôi, bà ta cũng không chọc tới Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan cũng chỉ bị kéo chân mất chút thời gian, cần gì phải làm khó đối phương. Giải quyết bà ta rất đơn giản, nhưng sau đó thì sao? Chuyện này sẽ tạo thành một vết nhơ trong hồ sơ của An Lương. Những người điều tra An Lương sẽ nắm được điểm này, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của An Lương, hóa ra An Lương là người như vậy. Nếu bên kia trêu chọc Lý Tịch Nhan, còn làm Lý Tịch Nhan bị thương thì diệt sạch không có gì sai. Nhưng bây giờ không phải như vậy. Vì vậy An Lương chọn cách bỏ qua, thể hiện cho người khác thấy mình nhân từ như thế nào. Mọi việc đều được An Lương giải quyết dễ dàng. Mọi nhân tình đều hướng về Lý Tịch Nhan. Suy cho cùng, An Lương là bạn trai của Lý Tịch Nhan, Khương Tâm Khuyết là người phụ đạo của Lý Tịch Nhan. An Lương giúp giải quyết vấn đề, đương nhiên Khương Tâm Khuyết muốn cảm ơn An Lương. Nhưng An Lương không phải sinh viên trường Đại học Phúc Đáng Ma Đô, vì vậy sự cảm kích này được chuyển cho Lý Tịch Nhan. Khi Khương Tâm Khiết và Lại Mỹ Cúc ký vào văn bản xử phạt tai nạn giao thông dưới sự phối hợp của đội tuần tra, An Lương phát hiện những người trong nhóm của Đế Đô đang phát điên tét tên anh. Chẳng lẽ Đế Đô bên kia đã xảy ra chuyện gì gấp sao? An Lương bấm vào nhóm Đế Đô kiểm tra tình hình. Lý Tôn Viễn, Lương Ca, nhanh lên vào xem video này, cười chết mất. Lý Tôn Viễn, video, Vân Hải Dương, cười chết mất. Tiền Tiểu Cương, tôi. Vỡ bụng mất. Tiền Tiểu Cương, đúng là thiên tài. Lý Tôn Viễn đã gửi một video vào nhóm chat đồng bọn Đế Đô, dựa theo tin nhắn của ba người gửi đến, An Lương đoán nó có lẽ là một video hài. Nhưng kiểu video hài nào mới có thể khiến ba người Lý Tôn Viễn tích cực chia sẻ cho anh như thế? Bởi vì An Lương đang ở bên ngoài nên anh không kiểm tra ngay mà nhắn lại một tin vào trong nhóm. An Lương, cảm ơn nhưng tôi đang ở bên ngoài, tí nữa tôi xem. Lý Tôn Viễn, trịnh trọng nhắc nhở. Cậu nên xem một mình, mẹ nó, buồn cười thật. Vân Hải Dương, tôi đã xem ba lần rồi, một lần xem là một lần cười. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, cậu phải vững tâm, tôi cảm thấy quá xấu hổ rồi đây. An Lương. An Lương, mấy người khiến tôi muốn xem ngay bây giờ luôn. Tiền Tiểu Cương, đừng, đừng mà, anh nên xem nó khi ở một mình, bởi vì xem cái đồ quỷ này xấu hổ lắm. Chương 1077, có xấu hổ quá không? An Lương. Lý Tịch Nhan gọi An Lương, cắt ngang cuộc trò chuyện của anh. Anh thuận miệng đáp lại, bọn Tồn Viễn gửi cho anh thứ gì đó, anh trả lời tin nhắn một chút. Ừm. Lý Tịch Nhan đáp lại. An Lương trả lời tin nhắn trong nhóm chat bạn thân Đế Đô là có việc phải làm, muộn chút sẽ xem video, sau đó cất điện thoại đi. Em yêu, chuyện đã xử lý xong chưa? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, ừm, vừa mới xử lý xong rồi. Khương Tâm Khiết đi tới, cô khách khí cảm kích nói, bạn học An, cảm ơn em. An Lương khách khí đáp lại, không cần phải khách sáo đâu cô Khương. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trịnh Kim Quốc và Tống Tử Nghị đã rời đi, vấn đề chi phí liên quan, đương nhiên sẽ có nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn chịu trách nhiệm thanh toán. Bạn học An, cậu đã ăn gì chưa? Trước khi An Lương trả lời, Khương Tâm Khiết tiếp tục nói, hôm nay tôi mời các bạn trong lớp đi ăn lẩu thập cẩm cây bên ngoài trường học, nếu như bạn học An chưa có ăn cơm thì mời cậu đừng ghét bỏ mà đi ăn cùng chúng tôi. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh nói, chính là lẩu bún thập cẩm cây mà chúng ta đã từng đến trước đây đó. Hương vị cũng ổn lắm. An Lương khẳng định đáp lại, vậy thì cảm ơn cô Khương. Tình cờ là tôi chưa ăn tối. Bạn học An không cần khách sáo, lẽ ra là tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Khương Tâm Khiết khách khí đáp lại. Sau khi hai bên khách sáo xong, An Lương chủ động nói với Lý Tịch Nhan, em yêu, em cùng đi với anh tới đó trước được không? An Lương phản cảm với việc đi xe điện công cộng, cũng không phải là không thích dự án xe điện công cộng, mà là không thích điều kiện an toàn xung quanh khi đi xe điện công cộng. Trên tin tức có quá nhiều trường hợp tai nạn giao thông liên quan đến xe điện công cộng. Cho nên An Lương đã chuẩn bị kéo Lý Tịch Nhan đi để ngăn cô ấy không đi xe điện công cộng nữa. Lý Tịch Nhan hỏi lại, Thạc sĩ Dương cùng đi tới cùng anh sao? An Lương phủ nhận, anh chỉ vào chiếc BMW X5 đang đậu ven đường. Bật đèn khẩn cấp, đáp lại, hôm nay anh mới mua xe. Sau này ở Ma Đô dùng xe sẽ dễ dàng hơn. Lý Tịch Nhan nhìn thoáng qua chiếc BMW X5, cô ấy nhận xét, hơi xấu, còn hơi ngông nữa, không đẹp lắm. Chuyện này. BMW cảm thấy cay đắng trong lòng, nhưng lại không thể nói ra. Lý Tịch Nhan nhìn Khương Tâm Khiết nói, cô Khương, cô đi với chúng em tới đó trước nha. Trong lúc Khương Tâm Khiết do dự, An Lương nói đùa, nếu cô Khương không có ở đó thì em rất ngại khi gọi món đấy. Lúc này Khương Tâm Khiết mới đồng ý đi theo. Lý Tịch Nhan kéo Quách Vũ Tình lại, An Lương không có nhìn thấy Diêu Kỳ, người kia chắc là không cùng ngành phải không? Lần này có tổng cộng 8 người tình nguyện viên cộng thêm Khương Tâm Khiết nữa, Khương Tâm Khiết mở miệng hỏi, bạn học An, cậu chở thêm một người nữa có tiện không? Nếu được thì 4 người còn lại có thể gọi taxi đi theo sau xe của chúng ta. Đương nhiên là có thể rồi. An Lương đáp lại. Sau một lát, Khương Tâm Khiết phân xong hai nhóm là Lý Tịch Nhan, Quách Vũ Tình, Hoàng Tiểu Linh và Khương Tâm Khiết thì đi theo An Lương, còn 4 người khác thì theo Mã Anh Tuấn lên xe taxi đi theo sau. Sau khi phân chia xong, nhóm của An Lương rời đi trước, Lý Dịch Nhan tự nhiên ngồi ở ghế phụ, Khương Tâm Khiết, Quách Vũ Tình và Hoàng Tiểu Linh ngồi ở hàng ghế sau. An Lương khởi động động cơ xe, Quách Vũ Tình ngồi ở ghế sau hiếu kỳ hỏi, lão đại, anh lấy được biển số Ma Đô cơ á? Cô cũng gọi tôi là lão đại, vậy tôi lấy được biển số xe của Ma Đô có vấn đề gì sao? An Lương hỏi ngược lại. Thế nhưng, Quách Vũ Tình là người gốc Ma Đô, cô ta biết biển số xe của Ma Đô khó kiếm đến cỡ nào, biển số xe của Ma Đô chúng tôi hình như rất khó lấy mà. Khương Tâm Khiết nói tiếp, có lẽ là biển số xe của công ty. Hoặc trực tiếp thu mua công ty, từ đó vượt qua sự hạn chế đó. Cô Khương thật giỏi. An Lương thừa nhận nói. Hả? Quách Vũ Tình có chút ngẩn người, còn có chuyện như thế sao? Khương Tâm Khiết giải thích sơ qua một chút về quy trình cụ thể, cô chỉ thấy hành động này đơn giản là vung tiền cho người ta mà thôi. Lý Tịch Nhan châm biếm nói, mà đồ thật là phiền phức. Được rồi cục cưng, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Chờ sau khi em lấy được bằng lái, anh sẽ dẫn em đến trung tâm trải nghiệm Porsche, em xem thử thích Cayenne hay là 911. Em muốn Cayenne, 911 quá nhỏ, không đẹp mắt chút nào. Lý Tịch Nhan thuận miệng trả lời lại. Đây có lẽ là do sự khác biệt thẩm mỹ giữa nam và nữ sao? Nếu như phải chọn giữa Cayenne và 911, An Lương nhất định sẽ chọn 911, bởi vì tinh túy của Porsche là 911. đây mới là nòng cốt của hệ xe Porsche. Chương 1078, Ma Vương trong bóng đêm trong xe BMW X5 màu đen, cuộc đối thoại của An Lương và Lý Tịch Nhan đánh mạnh vào trái tim của cả ba người ngồi ở ghế sau. Có thể mua Porsche Cayenne và Porsche 911 dễ như vậy sao? Chuyện này, dù sao Quách Vũ Tình cũng chỉ có thể hâm mộ đối phương. Trong lòng Hoàng Tiểu Linh cũng hâm mộ hai người trước mắt như vậy, lúc trước cô ta đã từng cãi nhau một trận với bạn trai vì chuyện tiền bạc, bây giờ An Lương và Lý Tịch Nhan nói chuyện chọn mua Porsche Cayenne hay 911 như đang chọn bắp cải vậy, đó là một mũi tên đâm thẳng vào lòng cô. Khương Tâm Khiết khẽ thở dài trong lòng. Bà biết điều kiện của An Lương rất tốt, nhưng có lẽ điều kiện của An Lương còn tốt hơn so với tưởng tượng của bà rồi. Chưa đầy 20 phút sau An Lương đã lái xe tới điểm đến. Tiệm lẩu Thập Cẩm Cây Thịnh Khánh ở bên ngoài trường Đại học Phúc Đán. Hình ảnh Đào Nương Nương ngang ngược để lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho An Lương. An Lương đậu chiếc BMW X5 ở chỗ đậu xe tạm thời bên đường. Sau khi xuống xe, anh liếc nhìn thấy có một biển báo thu phí. 20 tệ mỗi giờ sao? Đổ xe 24 sao? Được thôi. Từ trước tới giờ An Lương là người lấy của người khác nhưng lần này lại bị người ta lấy tới thảm. Chỗ đậu xe tạm thời kiểu này lúc nào cũng rất đắt. Dù là ở Thịnh Khánh, ở Thiên Phủ, hay là Đế Đô và bây giờ cả Ma Đô nữa. Ở thành phố nào cũng đều như thế, các chỗ đậu xe tạm thời trên những đoạn đường đông đúc thì phí đổ xe chắc chắn cực kỳ đắt. Đối với bản thân An Lương phí đậu xe 20 tệ một giờ có đậu xe đến cuối ngày cuối đời cũng không có vấn đề gì nhưng quan niệm chi tiêu của đàn ông là một chuyện kỳ lạ. Ví dụ như An Lương có thể mua cho Lý Tịch Nhan một chiếc Porsche Cayenne 100 vạn, cũng có thể tặng cho Lý Tịch Nhan một tài sản trị giá hơn 1 ức. Mặc dù tài sản này là phần thưởng của hệ thống, nhưng khi Lý Tịch Nhan muốn trả lại cho An Lương, An Lương cũng không nhận lại. Vì đó là quà mà An Lương tặng. An Lương hào phóng như vậy nhưng khi đi dạo siêu thị, đầu anh thậm chí còn chập mạch đến nỗi tiết kiệm tiền mua một cái túi đựng. Đó không phải là việc tiết kiệm 2-3 xu tiền mà là một kiểu tâm lý kỳ lạ khi mua sắm. Tình huống như vậy cũng xuất hiện ở rất nhiều người đàn ông. Họ sẵn sàng bỏ ra mấy ngàn tệ để mua một đôi giày, thậm chí còn nạp rất nhiều tiền vào trong trò chơi nhưng khi đi dạo siêu thị lại thực sự không nỡ mua một cái túi đựng. Tương tự quy luật như vậy, thường xuyên có tin tức nói các chủ xe Mercedes-Benz, BMW và cả Maserati không nỡ trả vài xu tiền cho phí đổ xe, cũng không phải bọn họ không có tiền mà chỉ là một kiểu tâm lý kỳ lạ mà thôi. Đây có lẽ chính là hành động mê hoặc con người chăng? Bên trong cửa tiệm lẩu Thập Cẩm Cây Thịnh Khánh, An Lương quen thuộc chào hỏi, Đào Nương, chúng cháu lại tới rồi đây, hôm nay có giảm giá gì không? Thằng nhóc này quá đáng thật, giá tiền này còn muốn giảm nữa. Hay để tôi đánh giúp cậu giảm mấy cái xương sườn ha? Cô Đào dùng tiếng địa phương trả lời An Lương. An Lương không để ý cười ha ha. Đồng hương gặp gỡ đồng hương thì không phải gì nên hai mắt trưng trưng mà ưu đãi cho nhau hay sao? Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Phía sau liền đâm một thương. Đào Nương nói đùa đáp lại. Tuy nhiên, hơn một giờ sau, khi Khương Tâm Khiết đi tính tiền, cô ta phát hiện Đào Đại Ngọc thật ra đã chiết khấu 80% rồi. Mức giá ưu đãi này còn rẻ hơn so với giá ban đầu nhiều. Bữa cơm này đúng thật là nhiều sự chân thành đây. Khương Tâm Khiết quay về bàn kể về việc Đào Nương giảm giá, cô ta biết Đào Đại Ngọc giảm giá có lẽ là vì hai người đồng hương An Lương và Lý Tịch Nhan. Trước khi đi An Lương cười nói, Đào Nương Nương, cảm ơn dì nha. Không cần khách sáo, sau này có thời gian thì hay đến là được. Cô Đào đáp lại. Được chứ. An Lương đáp lại bằng tiếng địa phương. Khi đi ra khỏi cửa tiệm lẩu Thập Cẩm Cây Thịnh Khánh, Lý Tịch Nhan nói, con người dì Đào tốt thật đó. Đúng là rất tốt. An Lương đáp lại. Dù sao dì Đào cũng không có thiếu tiền. Cửa tiệm đó do con gái của Đào Nương mua cho bà ấy, nên trong tình huống không thiếu tiền, Đào Nương mới không để ý lợi nhuận mà cho giá đồ ăn rất rẻ đồng thời còn ưu đãi cho anh còn 80%. Anh mở điện thoại ra. Nhớ lại tin nhắn lúc chiều, anh thật sự muốn xem video kia xấu hổ chỗ nào. Không phải là cái video mà đa số các người đàn ông đều thích xem chứ. Nhưng khi An Lương vừa mới mở video ra, anh biết mình nghĩ đơn giản quá rồi, cái video này không đơn giản. Bởi vì phần mở đầu của video xuất hiện cái tiêu đề này, Ma Vương trong bóng đêm. Chương 1079, anh ta bị ngu rồi đúng không? Video bắt đầu phát, tiêu đề mở đầu là Ma Vương trong bóng đêm. Trong nền nhạc của phần nhạc đệm, tiêu đề mở đầu dần biến mất. An Lương Đạt thậm chí dùng điện thoại của Lý Tịch Nhan để mở phần mềm nhận diện bài hát và tìm được phần nhạc nền là bài Beyond What. Giữa những thế giới sao? Đi kèm với nhạc nền, trong video xuất hiện một vài cảnh trong phim tài liệu Encesa X quân sự, còn có doanh thu của Encesa tăng dần đều và hình ảnh giá cổ phiếu của Shiseido lên cao. Ngay sau đó thì xuất hiện hình ảnh giá cổ phiếu của Shiseido đột ngột giảm mạnh. Kế tiếp là tới hình ảnh đập nát rồi thiêu hủy xe Honda, hơn nữa là những hình ảnh giá cổ phiếu của Honda giảm mạnh với biên độ cực lớn. Lời tường thuật bằng tiếng Nhật xuất hiện và còn lấy tiếng nước Hạ làm phụ đề. Ở đế quốc Viễn Đông cổ đại, một vị ma vương ẩn náu trong bóng đêm đang dần lớn lên. Bên trong những khe hở giữa các thế giới, vị ma vương này đang nhanh chóng tích lũy sức mạnh, Nhật Bản của chúng ta đang bị ma vương uy hiếp. Ngay từ khi Encesa bắt đầu xuất hiện, vị ma vương kia lập tức xâm chiếm Nhật Bản của chúng ta. Các chiến binh diệt quỷ dũng cảm, hãy mở to mắt của các người ra. Nhìn xem vị ma vương kia đã dùng đầu tư an tâm làm móng vuốt của mình, từng bước vương móng vuốt tới đất nước Nhật Bản của chúng ta như thế nào. Sau khi lời tường thuật nói đến đây, bên trong video lại xuất hiện một cảnh tượng buồn cười, tên của công ty đầu tư an tâm bị gắn lên thân của một con quái thú, sau đó là trên người một tên siêu nhân điện quang được dán lên bảng tên ghi chiến binh diệt quỷ. Cái này là hiệu ứng đặc biệt giá trị 5 xu à. Buồn cười thật đấy. Tên ma vương của đế quốc Viễn Đông cổ đại đã khiến chúng ta bị tổn thất rất lớn, Encesa bị tổn thất hơn 10 vạn yên. Không thể nào tính được tổn thất gián tiếp. Lời tường thuật này phối hợp với hình ảnh những con quái vật đang trắng trợn tàn phá khắp mọi nơi. Toàn bộ các tòa nhà bị phá hủy đều được dán tên của Encesa. Đối phương tài thật đó. Cái hiệu ứng chiến đấu sinh tử đặc biệt này nhìn muốn mù con mắt, vậy mà lời tường thuật lại có thể hò hét vang dội mãnh liệt như vậy. Ma vương đang dần lớn lên. Hai chiến binh diệt quỷ từ Encesa và Shiseido đã lần lượt ngã xuống trước ma vương, kẻ tiếp theo bị diệt sẽ chính là hãng ô tô Honda. Đó là niềm kiêu ngạo của Nhật Bản chúng ta nhưng cuối cùng vẫn bị ma vương đánh bại. Lời tường thuật này còn phối hợp cảnh quay của phim điện ảnh nước Hạ. Đó là cảnh một tên sức môi hét lên, còn ai nữa không? Mẹ nó! Video này có phải do người Nhật Bản làm không? An Lương nghi ngờ có ai đó đang cố ý giả mạo người Nhật Bản để bôi đen anh. Là Trần Minh sao? Ở cuối video lại xuất hiện hình ảnh tàu chiến ma quỷ hắc ám đổ bộ xuống trái đất, chiến tàu này lại được dán lên dòng chữ công ty đầu tư an tâm. Quan trọng hơn là thủ lĩnh của đoàn ma quỷ hắc ám này cũng bị dán tên của An Lương. Ma vương đã được sinh ra. Bóng đêm đang tràn tới. Lời tường thuật dõng dạc hét lên, An Lương cảm thấy lúng túng khó xử như bị ung thư tới nơi vậy. Cái phong cách học sinh cấp 2 này đúng là nét đặc sắc của Nhật Bản nhưng tại sao An Lương cứ cảm thấy Trần Minh mới là người đứng sau màn giở trò quỷ vậy chứ? Giác quan thứ 6 của người đàn ông sao? An Lương gửi một tin nhắn vào trong nhóm chat đồng bọn đế đô. An Lương ôn, mẹ nó tôi đang xem gì vậy? An Lương, đây là cái loại video ma quỷ gì? An Lương, các cậu thấy nó ở đâu vậy? An Lương, tại sao tôi lại bị ghép thành ma vương vậy? An Lương, tôi nhổ vào. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha. Vân Hải Dương, không thể tưởng tượng ra cảnh cậu xấu hổ như thế nào luôn. Lý Tồn Viễn, chúng tôi đã đi điều tra rồi. Video này xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản. Ở trên trang YouTube bên đó. Lý Tồn Viễn, sau đó qua 2 giờ, trực tiếp lan truyền ra toàn bộ Nhật Bản như virus luôn. Lý Tồn Viễn, chúng tôi bên này nhờ người lấy đoạn video trên YouTube bên đó tải về rồi làm lại phụ đề bằng tiếng Trung. Lý Tồn Viễn, hình ảnh, Lý Tồn Viễn, trước mắt số lượt xem đã vượt qua 5.000 vạn lượt rồi mà vẫn còn tăng như điên. Tiền Tiểu Cương, xin chào. Ma Vương Đại Nhân. Vân Hải Dương, cầu lương ca cho một ít bóng đêm đi. An Lương, tôi thấy video này không phải do người Nhật Bản làm đâu. Trong này có hình ảnh của nước Hạ, các cậu giúp tôi tra Trần Minh, tôi nghi ngờ là do Trần Minh làm. Lý Tôn Viễn, được, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra kỹ hơn. Tiền Tiểu Cương, tôi đã thông báo cho Hiểu Bằng để nhờ Hiểu Bằng hỗ trợ tìm hiểu tình hình kỹ hơn. Có gì xảy ra thì tôi sẽ lập tức gửi vào trong nhóm. Vân Hải Dương, video lần này xử lý rất được, không có để lộ thông tin cá nhân của Lương Ca ra, không thì chúng ta đã gỡ video từ lâu rồi. An Lương, để tôi xem các bình luận trước. Chờ một lát nữa lại nói tiếp. An Lương đăng nhập vào Billy thì trực tiếp nhìn thấy video này ở trên trang đầu đề cử. Anh nhấp vào sau đó xem bình luận. Ban đầu An Lương vốn tưởng rằng mấy người buôn dưa phải châm chọc khiêu khích đủ kiểu, dù sao trên Internet cũng có quá nhiều người đỏ mắt ghen tị, mấy người đó cũng không quan tâm chuyện đúng hay sai, thậm chí còn không có lập trường gì cả. Anh không coi mấy người đỏ mắt ghen tị đó là người tốt lành. An Lương thực sự đã phát hiện ra sự tồn tại của mấy người đỏ mắt ghen tị đó nhưng đa số bình luận đều là xin công ty đầu tư an tâm chỉ đường để kiếm tiền. Bởi những thông tin để lộ trong video này hoàn toàn đã chứng minh được sức mạnh của công ty đầu tư an tâm. Kẻ làm ra video này có bị ngu không? Chắc hắn không thể nào tưởng tượng được mấy người buôn dưa lần này lại phản ứng như vậy đâu nhỉ? Chương 1080, đánh Úc Ma Vương, nhiệm vụ ngẫu nhiên, đánh Úc Ma Vương. Khái quát nhiệm vụ. Nếu ký chủ có danh hiệu là Ma Vương vậy tại sao Ma Vương không để Ma Vương xuất hiện? Trợ giúp nhiệm vụ, phỏng đoán của ký chủ không sai. Dù là Liêu Hiểu Bằng hay là số 4 của công ty Nhân Nghĩa An Toàn thì bọn họ đều có thể điều tra ra nguồn gốc của đoạn video này xuất phát từ kế hoạch của Trần Minh. Trợ giúp nhiệm vụ, hệ thống đã cung cấp cho ký chủ thông tin về 12 nhánh cổ phiếu của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh thông qua Tor Browser. Yêu cầu ký chủ tự xử lý bước tiếp theo. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ được quyết định tùy theo mức thiệt hại của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Quả nhiên là vậy. Giác quan thứ 6 của đàn ông thật đáng tin cậy. An Lương ngay lập tức mở email của mình ra. Anh đã nhận được thông tin của hệ thống nhân sinh người thắng trong email, anh chuyển tiếp thông tin này đến Phạm Bình và Lý Cương. An Lương gửi một tin nhắn vào trong nhóm nhỏ gồm An Lương, Phạm Bình và Lý Cương. An Lương. Các anh lập kế hoạch nhằm vào 12 nhánh cổ phiếu này, tất cả chúng đều là cổ phiếu quan trọng của Thịnh Thế Đỉnh Danh. Hãy để cho Thịnh Thế Đỉnh Danh gặp một vài rắc rối đi. An Lương, đàn áp toàn diện Thịnh Thế Đỉnh Danh. An Lương, được phép tổn thất một số vốn nhất định. Dưới tình huống mức lỗ tối đa không vượt quá 20% thì cứ mạnh mẽ chèn ép Thịnh Thế Đỉnh Danh. Phạm Bình, đã nhận. Lý Cương, không thành vấn đề. Lý Cương. Bắt được nhánh cổ phiếu quan trọng của bên kia thì đơn giản hơn rồi. Lý Cương, Giám đốc An, cậu hãy chờ tin vui từ chúng tôi. An Lương, được. Dựa vào năng lực của Phạm Bình và Lý Cương thì chuyện này không khó giải quyết. An Lương, anh đang xem cái gì mà nghiêm túc như vậy? Giọng nói của Lý Tịch Nhan truyền đến. An Lương gọi tới, Cục Cương, lại đây anh cho em xem video này. Hả? Lý Tịch Nhan bước tới. Cô lẩm bẩm, chắc không phải là một cái video kỳ quặc nào đó đúng không? An Lương phủ nhận lại, chắc chắn không phải là video kỳ quặc luôn. An Lương phát video Ma Vương trong bóng đêm cho Lý Tịch Nhan xem. Theo như đoạn video, Lý Tịch Nhan hỏi, ha ha, An Lương, em nhớ cái công ty đầu tư an tâm này thuộc về nhà anh mà phải không? Ừ. An Lương bất lực đáp. Ở cuối video, thủ lĩnh của đoàn ma quỷ hắc ám được đặt tên là An Lương, cùng với lời tường thuật tương ứng, Ma Vương đã được sinh ra. Bóng đêm đang tràn tới. Lý Tịch Nhan cười đến không còn giữ lại chút hình tượng thuộc nữ nào, trời. Ma Vương đại nhân, em cười chết mất. Ha ha. Ai làm cái video này vậy, đơn giản mà quá buồn cười, người đó có tài năng đấy. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, Ma Vương đại nhân. Có phải anh đã đắc tội với ai đó rồi không? Hừ. An Lương hừ nhẹ, Cục Cưng, là em đắc tội anh. Hả? Lý Tịch Nhan sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu được ý của An Lương, Ma Vương đại nhân, hãy tha lỗi cho em. Anh tha thứ cho em còn muốn cười nhạo anh sao? An Lương ép Lý Tịch Nhan lại. Ma Vương đại nhân, anh phải đi tắm trước đó. Lý Tịch Nhan đẩy An Lương. Được rồi. An Lương là một ma vương ưa sạch sẽ. Không đến 10 phút sau, Ma Vương quay trở lại. Cái đóa hoa thuần khiết Lý Tịch Nhan lần này chạy đi đâu cho được. Lý Tịch Nhan nhất định không làm nổi một chiến binh diệt quỷ. Bởi vì Lý Tịch Nhan đã bị An Đại Ma Vương trấn áp mọi nơi thì làm sao cô có thể trở thành một chiến binh diệt quỷ. Chiến đấu trực diện hơn nửa giờ. Cuối cùng thì An Đại Ma Vương đã giành được thắng lợi. Lý Tịch Nhan chỉ có thể ngoan ngoãn gia nhập cung ma. Cô dựa vào lồng ngực của Đại Ma Vương nói, Ma Vương đại nhân, đoạn video thú vị đó. Người làm video này không biết mình tự bê đá đập chân mình rồi đúng không? Lý Tịch Nhan hỏi. Ồ! An Lương kinh ngạc nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan tiếp tục, mặc dù video này đang làm gia tăng mâu thuẫn giữa đầu tư An Tâm và Nhật Bản, nó cũng tuyên truyền thành tích mạnh mẽ của đầu tư An Tâm. Video này không gây ảnh hưởng đến công ty đầu tư của các anh, phải không? Lý Tịch Nhan phân tích. Cô bé ngốc này cuối cùng cũng thông minh một lần. Không không không. Lý Tịch Nhan là một người hơi ngốc nghếch về chỉ số cảm xúc nhưng chỉ số IQ của cô ấy khá cao. Nếu cô ấy thực sự là một kẻ ngốc, làm thế nào cô ấy có thể được nhận vào Đại học Phúc Đáng? Em thật thông minh. An Lương khen ngợi. Để thưởng cho cô bé thông minh như vậy, chúng ta hãy chơi một ván game, hai ta cùng đi một đường nhé. Ma Vương không cho Lý Tịch Nhan cơ hội từ chối, vì vậy anh lập tức hóa thân thành Ma Vương và mang Lý Tịch Nhan đi vào trò chơi hiệp tốc. Hơn nửa giờ sau, Lý Tịch Nhan lười biếng nép vào trong vòng tay An Lương, hết lần này đến lần khác dùng ngón tay chọc vào ngực An Lương. Lý Tịch Nhan không thể nhịn được cười. Anh thật sự là Ma Vương. Lý Tịch Nhan nhẹ giọng nói. Vậy em thích Ma Vương à? An Lương cười ác ý, Lý Tịch Nhan nhẹ nhàng đáp lại, em thích. An Lương ôm Lý Tịch Nhan, anh cũng thích Lý Tịch Nhan, một người đôi khi vô tâm và ngốc nghếch. Nếu không phải anh âm thầm bảo vệ cô gái ngốc này, cô ấy sẽ vấp ngã, cả người đầy vết thương sao?